Chương 627, lần đầu tiên. Thứ 9 càng phương thức này đã bảo, đại chiêu hơn nữa, lại là ngâm sướng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đại chiêu xỉ rổ tư khoa trong tay thanh kiếm màu băng làm trên pháp trượng đột nhiên ngưng tụ ra một cô gái xinh đẹp ảnh chân dung. Nữ nhân này giữ lại như nước tóc dài màu bạc, xinh đẹp tuyệt trần rõ ràng mâu, mũi quỳnh đôi môi, thoạt nhìn vô cùng đoan trang nhưng là, nữ nhân này ảnh chân dung rất nhanh thì bị một tầng thật dày màu băng lam, toàn bộ khuôn mặt dữ tợn, phát ra tê tâm liệt phế. Tiếng thét chói tai, trên mặt da thịt càng là từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra màu băng lam xương sọ ta tuy là trải qua bách chiến. Nhưng là khủng bố như vậy hình ảnh cũng không phải thường thường chứng kiến, ta thực sự là sâu đậm bị thủy tinh công ty những cái này cao cấp trình tự thiết kế viên trí tuệ chết phục. Ở thiết kế màn này thời điểm, Di Giáo Lĩnh, Tổ Kỳ and Louis, cây ớt tuyết bích linh hồn phụ thể, bọn họ không phải chiến đấu một mình kha y không sai, bọn họ là một đám. Người đang chiến đấu băng sắc xương sọ quanh quẩn trên không trung một cái vòng tròn tuần, đồng thời cũng diễn sinh ra một cái chuỗi dài nhân bản vật. Những thứ này xương sọ đều phát ra làm cho người kinh hãi run sợ nhe răng cười, sau đó hướng phía trên người của ta phi phát tới băng đầu lâu chi cô ta mặc dù phản ứng cực nhanh, đã dương lên trong tay cái khiên đón đỡ, tuy nhiên lại như muối bỏ biển, đây là đại chiêu, không phải là cái gì băng tỷ hệ nở thuật các loại tiểu hình ma pháp trong lúc. Nhất thời, đại lượng đầu khô lâu cắn cánh tay của ta, chân, thậm chí là thân thể, gương mặt, ta cảm thấy có chút đau đớn. Theo bản năng nhìn một chút cánh tay của mình, kinh ngạc, cư nhiên một giọt máu cũng không có chảy ra, chỉ là thân thể bị đông kết. Những thứ này xương sọ rất mau đem cơ thể của ta đông lại thành một cái đóng băng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị vô căn cứ băng vũ giả xỉ rổ tư khoa băng đầu lâu chi cố kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào năng lực hành động giảm bớt 80% trạng thái. Hiệu quả đem duy trì liên tục đến băng lộ chi cố độ mềm và dai cái bị đánh nát mới thôi, ta như cũ có thể di động thân thể của chính mình, nhưng là hành động lực lại vô cùng chậm chạp, hành động tốc độ giảm bớt 80% phi thường tuyệt tàn nhẫn, ý vị này tốc độ công kích, tốc độ di động, xoay người tốc độ, thậm chí là ăn hồng làm thuốc tốc độ đều muốn giảm bớt 80% hơn nữa, con mắt của ta rõ ràng thấy được một cái bi thương độ mềm và dai cái xuất hiện ở trước mắt của ta băng đầu lâu chi cố. Lượng máu, 10.000 lực phòng ngự vật lý, 4-5.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 đôi phòng là xỉ rổ tư khoa song phương, mà độ mềm và dai thì là xỉ rổ tư khoa lượng máu 1/4, 10 triệu điểm HP xỉ rổ tư khoa công kích mục tiêu rất nhanh chuyển tới tiểu tĩnh trên người ta thấp giọng hô, tĩnh tĩnh ngươi em gái ngươi, năng lực hành động giảm bớt 80%, liền cái quái gì vậy nói đều trễ như vậy chậm không có cách, ta chỉ có thể phát tiểu tĩnh tâm ngữ. Bằng không, một câu nói này muốn nói bên. Trên một phút đồng hồ, vẫn không thể nín chết ta lặng lặng, ta nói tốc độ đều bị giảm bớt, ngươi cẩn thận một chút đi, cái này bê cường hãn tiểu tĩnh không khỏi hé miệng cười, hắc hắc, ca ca rốt cục có thể an tĩnh một hồi. Ta cả giận nói, tiểu nha đầu, ca vẫn cực kỳ an tĩnh không có chú ý, không có phát hiện, nhanh van cầu ta giúp ngươi đem cái này băng đập ra. Ta là rất có cốt khí người. Nghe nói như thế làm sao có thể chịu chim, đại nghĩa lâm nhiên nói, và người, bà bối, đập cho ta mở đi tiểu tĩnh nhất thời không nói, ca ca, ngươi dám không còn dám có cốt khí một điểm tuyệt đối không dám hưu luyện ngục vương giả chiến kích cuốn ánh sáng màu vàng đâm ở tại trên người của ta cũng không có cảm giác được chút nào đau đớn, ngược lại là cảm thấy bị đâm trúng ngực băng cứng giãn ra không ít cũng là cùng lúc đó, trên người một hồi mạnh mẽ gió giật tàn. Sắt bừa bãi mà đến. Toàn thân vang lên kèn kẹt, độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo cũng bắt đầu giúp đỡ ta cởi ra cái này vừa dày vừa nặng cầm giữ ta lập tức bạo phát long chi nộ, rồi mới miễn cưỡng tăng lên chính mình một điểm tốc độ công kích, hướng cùng với chính mình trên người liên tục đánh tới, chỉ thấy trên người mình băng cứng bắt đầu từ từ vỡ vụn thế nhưng, bây giờ tốc độ công kích nhưng là so với chiến cuồng tốc độ công kích đều chậm, nhìn ta nắm đấm dường như động tác chậm mở dạng, đánh vào trước ngực. Ta đơn giản là khóc không ra nước mắt hơn nữa, càng khiến người ta buồn bực vẫn còn ở phía sau. Tiểu tinh các nàng giúp đỡ ta gõ trên người độ mềm và dai, xì rồ tư khoa nhưng liền không có cố kỵ. Cái này cường hãn thủy hệ ma đạo sĩ pháp trượng lại một lần nữa bao phủ lên người gây sự hàn khí. Lại một cái mỹ nữ ảnh chân dung xuất hiện ở nó trên pháp trượng ngươi một cái muội. Xong chưa, lúc này đây đến phiên ai đó tiểu tinh đang ở tiểu mỹ nở ứ di tình bốn phía. Khi thế ngất trời ở ta quanh thân dùng sức chạc thứ thời điểm, trong lúc bất chợt thân thể bị vô số cái băng sắc đầu khô lâu cắn xé, cư nhiên cũng từ từ đông lại thành khắc băng, càng làm cho người ta củ kết là xì rồ tư khoa cửu hận ở dây tiếp theo đồng hồ chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ. Ta lúc này vô cùng sốt ruột, Độc Luyến Thu Vũ đẳng cấp thật vất vả mới có kéo đưa đến 144 cấp 34%, nếu như lúc này cút, tương đương với phía trước phát ra đều uông phí bất quá, cũng không cái gọi là, coi như là lao tỷ cút, cùng lắm thì ta và nàng hợp thành đội trung đội, đem mình kinh nghiệm toàn bộ phân cho nàng không phải nhưng mà. Độc Luyến Thu Vũ nhưng ở lúc này biểu hiện ra làm chúng ta mở rộng tầm mắt lại nhìn với cặp mắt khác xưa một màn, chỉ thấy nàng lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bên cạnh ta, tay phải trường kiếm dùng hết lực lượng của toàn thân bổ về phía cổ của ta. Tấn phong chạm bạo kích tháng 1 năm 2012-08, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ta càng là từ trong miệng chật vật hộc ra một thanh âm, ngưu căn không hề nghi ngờ, đây là nhược điểm vị trí công kích, chỉ là làm sao cũng không có nghĩ đến, ta cổ nhược điểm vị trí. Cư nhiên trở thành cái này cường lực cầm cố kỹ năng nhược điểm vị trí. Phỉ Nhi cùng Lạc Lam rất nhanh như pháp bảo chế, một cái ở eo của ta ra đánh ra cường lực lôi đỉnh kiếm vũ, tam đoạn thương tổn ước trường biến mất băng đầu lâu chi cố 80 vạn điểm độ mềm và dai. Lạc Lam lôi đỉnh tiện thì tình chuẩn rơi vào cổ của ta kết lên, đánh rất 7845-40 điểm tổn thương. Lại là bạo kích lúc này, Độc Luyến Thu Vũ phía sau lại là một bả màu băng lam phi kiếm đánh tới, bắn trúng của nàng đồng thời, quét rớt. Nàng 22 vạn điểm lượng máu, thế nhưng, nàng như cũ không có ngủm. Dù sao trên người kéo tuyển cận sinh mệnh thơ ca tụng băng vũ vô ưu rất nhanh kịp thời cho nàng theo vào trì rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên. Chính cô ta cũng hạp một cái sinh mệnh bí dược, lúc này mới đem HP của chính mình kéo về đến rồi an toàn tuyến. Thế nhưng, cái này quật cường lão tỷ như cũ ở trên người của ta điên cuồng chém giết, tầng kia băng cứng thời gian không phụ hữu tâm nhân, băng đầu lâu chi cô không có lượng máu. Năng lực khôi phục, cộng thêm mọi người lại nắm giữ pháp môn, rất nhanh thì đem ta trên người cầm cố hiệu quả đánh rớt. Ta ở toàn thân sảng khoái đồng thời, cũng hưng phấn thấy được xỉ rổ tư khoa cửu hận chuyển tới trên người của ta. Ta vui hô, tới à, đánh liền ta, cửu hận ngàn vạn lần chớ rời đi. Hô xong sau đó ta phía sau là hối hận, cờ mờ nờ, ta đây không bị coi thường sao. Ta công kích mục tiêu sau đó khóa được tiểu tĩnh trên người cầm cố, đồng thời thấp giọng nói, ngoại trừ ta và bảo bối bên ngoài, tất cả mọi người công kích mục tiêu đều tập trung B, không thể để cho nó cản rỡ nữa. Nhóm đều là lên tiếng. Bảo bối ở giữa không trung mỉm cười, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một thanh trường kiếm răng rắc, hướng về phía tiểu tĩnh dùng sức ném qua. Xem ta băng chi kiếm răng rắc màu băng làm trường kiếm trong nháy mắt đánh vào tiểu tĩnh ngực, tuôn ra một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm thường tổn chữ số bạo kích 9787-42. Ta dựa vào, cái này không phải nhân bản bản kỹ năng. Quả thực so với nguyên bản còn muốn chính tông triệu. Ta lấy bầu trời nhìn một cái, đưa cho bảo bối một cái tán dương nhãn thần. Mà bảo bối thì cố ý làm bộ thẹn thùng dáng vẻ, trở về ta một câu tâm ngữ, ma quỷ, không muốn như thế đắm đuối nhìn nhân ra quả đoán thổ huyết nhìn chằm chằm phía sau thỉnh thoảng đánh tới thủy hệ kỹ năng. Ta bắt đầu dùng sức gõ tiểu tĩnh trên người màng bảo hộ. Ở vật thể bất động dưới trạng thái, độ chính xác chiếm được trên diện rộng nhất độ đề thăng. Hai quyền trên cơ bản sẽ có một quyền trúng mục tiêu nhược điểm vị trí, tạo thành 6 chữ số thương tổn không ra 2 phút thời gian. Tiểu tĩnh độ mềm và dai cái rốt cục bị ta xé rách rất sau đó. Quy luật tính một màn xuất hiện, ta lần nữa bị băng đầu lâu chi cố khóa lại. Tiểu tĩnh lại một lần nữa trở thành cửu hận tiêu điểm. Ta lập tức đi qua tâm ngữ gửi chiến thuật, đó chính là làm cho Phỉ Nhi cùng Lạc Lam cộng thêm bảo bối công kích ta, những người khác tiếp tục phụ trợ tiểu tĩnh. Kể từ đó, không đợi tiểu tĩnh bị giam cầm ở, trên người ta tầng kia độ mềm và dai cái đã rơi sạch, lượng máu đã ngày càng lộn bại. Xỉ rổ tư khoa đối với dạng này đả kích căn bản là không đả thương nổi, không đến thập phần chung sau lượng máu cũng đã bị đánh trống rỗng. Mà nhất khác, theo ta một cánh tay vung lên, tất cả mọi người dừng tay, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người. Ta giương tay nói, tỷ, đem làm ít công to thẻ mở ra đi, nên ăn kinh nghiệm. Độc Luyến Thu Vũ cười khanh khách gật đầu, không chậm trễ chút nào mở ra chính mình tâm kia làm ít công to thẻ. Nàng tấm thẻ này là kim tạp, sẽ vở China vòng loại trận chung kết giai đoạn tên thứ tư thường cho, ước chừng 12 giờ gấp đôi, phi thường ra sức. Ngay sau đó, Độc Luyến Thu Vũ chiêu bài thức kiếm nhận phong bạo tịch quyển xì rổ tư khoa thân thể, đưa nó trong nháy mắt xé nát, cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu. Vũ, ta, tiểu tinh trên người đều toát ra thần thánh kim sắc vinh quang, lần đầu tiên nhất khắc xuất hiện, chúng ta đều lên tới 145 cấp độc luyến thu. Vũ mặc dù đã là chạy 3 người, nhưng là như cũ có con nít một dạng xung động, rất nhanh từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra thanh kia chờ đợi thật lâu huyễn diệt kiếm. Khanh lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ gần như trong suốt thân kiếm lúc gần lúc hiện, huyễn diệt kiếm danh xứng với thực, thuộc tính cũng đủ để thường nổi nó kim cương cấp phẩm cấp. Huyễn diệt kiếm phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 145 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 3150, 3450 phụ gia điểm số, lực lượng 1150 mẫn tiệp 625 thể chất 1150 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 5%, tốc độ công kích 5%, đề thăng 25%, phong hệ kỹ năng lực công kích đề thăng, người sử dụng 20% né tránh. Ở mọi người một hồi thán phục hơn, ta thật nhanh đi tới đống kim tệ bên cạnh, dùng sức lay mở đống kim tệ, cẩn thận quan sát một phen sau đó. Hướng về phía độc luyến thu Vũ khoát khoát tay nói, tỷ, ngươi sẽ không có việc gì, lò gặp đi n.